Chàng rể chiến thần, chương 3322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3322. Nghe thấy Đỗ Bá nói thế, Đỗ Trọng hơi kinh ngạc. Ông ta không ngờ Đỗ Bá lại đánh giá Dương Chấn cao như thế. Phải biết rằng Võ Tông đã được thành lập hơn trăm năm. Trong trăm năm qua, có rất nhiều cao thủ Võ Tông bước vào thiên cảnh, Đỗ Bá chưa bao giờ khen những cao thủ bước vào thiên cảnh kia xuất sắc, nhưng lại đánh giá Dương Chấn rất cao. Nhưng Đỗ Trọng nhanh chóng hiểu tại sao, có cao thủ đã bước vào thiên cảnh nào không 70, 80 tuổi, đã tu luyện nhiều năm rồi chứ. Còn Dương Chấn mới 28 tuổi mà đã có thực lực sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi, bước vào thiên cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Lão ta cũng tin rằng sau khi bước vào từ đường Võ Tông, Dương Chấn sẽ nhận được truyền thừa võ thần. Sau khi nhận được truyền thừa võ thần, chắc chắn thực lực của anh sẽ có sự thay đổi về chất. Đến khi đó, Dương Chấn càng gần với thiên cảnh hơn. Nghĩ đến việc rất có thể Dương Chấn sẽ đột phá thiên cảnh trước 30 tuổi, Đỗ Trọng bỗng thấy hơi kích động. Đỗ Trọng không nhịn được mà hỏi, anh nói cậu Chấn có thể đột phá thiên cảnh trước 30 tuổi ư? Đỗ Bá mỉm cười rồi gật đầu. Chắc chắn sẽ thế, bốn chữ này cho thấy lão ta hết sức tự tin về việc Dương Chấn sẽ đột phá thiên cảnh. Ngay cả Đỗ Trọng cũng không tự tin bằng. Đỗ Bá bỗng nhìn về phía Đỗ Minh Viễn bên cạnh, nói. Truyền lệnh tông chủ của ta, bảo đội quân bí mật của Võ Tông vận dụng mọi quyền hạn và sức mạnh để tìm Mã Siêu. Nghe thấy Đỗ Bá nói thế, Đỗ Minh Viễn lập tức giật mình. Bố, đội quân bí mật là sức mạnh bí ẩn nhất của Võ Tông chúng ta, giờ cử họ đi để tìm một người thật à? Đây là lần đầu tiên Đỗ Trọng nghe nói đến đội quân bí mật của Võ Tông. Nghe Đỗ Minh Viễn hỏi xong, ông ta cũng thầm kinh ngạc. Ông ta không ngờ Đỗ Bá lại bằng lòng vận dụng lực lượng ngầm này của Võ Tông để tìm Mã Siêu. Ở Ma Sơn, thế lực hàng đầu nào cũng có lực lượng bí mật. Chính vì các bên không biết những lực lượng bí mật này sẽ mạnh đến mức nào, nên giữa các thế lực hàng đầu mới không dễ xảy ra xung đột lớn. Bây giờ Đỗ Bá lại định để lộ lực lượng này, có thể tưởng tượng được đây là sự hy sinh lớn đến mức nào. Nhưng Đỗ Bá lại có vẻ không quan tâm, cười híp mắt. Ta bảo con đi truyền lệnh chủ gia tộc của ta, con cứ đi đi là được rồi, nói linh tinh làm gì thế? Vâng, thưa bố, Đỗ Minh Viễn không dám hỏi nhiều nữa, vội quay người rời đi. Sau khi Đỗ Minh Viễn rời đi, Đỗ Bá mới giải thích cho Đỗ Trọng. Đội quân bí mật của Võ Tông rất mạnh, một khi để thế lực khác nắm giữ đội quân bí mật này thì sẽ tạo thành tổn thất khổng lồ cho Võ Tông. Nhưng để lôi kéo yêu nghiệt như Dương Chấn, anh nhất định phải làm thế. Anh có thể cảm nhận được, tuy Dương Chấn đồng ý gia nhập Võ Tông, nhưng thằng bé cũng không có nhiều tình cảm với Võ Tông. Bây giờ phải giúp thằng bé tìm thấy anh em tốt thì thằng bé mới có cảm giác mình thuộc về Võ Tông. Đỗ Trọng không nói gì. Đỗ Bá vẫn là Đỗ Bá lúc trước, làm tất cả vì lợi ích của Võ Tông. Cách chương.